Phong Thần Châu, chương 2531, Lục Thịnh của Lục Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ giả tinh mệnh rất mạnh, nhưng sự hùng mạnh này cũng không phải là không hạn chế. Cửu nguyên thiên mạch của Tần Hải giống như bất phàm. Chết, một quyền nện xuống, Lục Hành không chịu nổi. Chỉ là lúc này sức mạnh của Tần Hải chưa hoàn toàn biến mất. Lúc này, một lực áp bức khổng lồ vẫn gắt gao áp chế Lục Hành, khiến cho Lục Hành không thể nào thở, cút ngay. Một tiếng quát đột nhiên vang lên, một thân ảnh lúc này đi ra, xông vào bên trong tường ranh giới, một quyền đập ra, phụt, Tần Hải phun ra một ngụm máu tươi, bây giờ hắn ta giống như đèn cạn dầu, công kích này không thể chịu đựng, một tiếng bịch đập trên tường ranh giới, ầm ầm rơi xuống đất, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có máu tươi không ngừng chảy ra, Lục Hành đã bại, tại hạ Lục Thịnh thay thế Lục Hành xuất chiến, lời vừa dứt, mọi người xung quanh hoàn toàn xôn xao. Hải Khâm đánh bại Lục Hành, mọi người đều nhìn thấy, là thật, cái này không phải là đùa giỡn, chỉ là lúc này, thanh niên ra sân lại khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên, Lục Thịnh của Lục gia, tên người này ai mà không biết, đệ nhất thiên kiêu của Thư viện Thái Hư là Lục Hành, danh hiệu này 10 năm trước mới nổi lên, mà trước của 10 năm trước, đệ nhất thiên kiêu chính là Lục gia Lục Thịnh, cuồng nhân chiến đấu, thanh niên kiệt xuất tuấn tài nhất của Lục gia. Đứng đầu trong tam huynh đệ Lục gia, liên quan tới người này, quá nhiều lời đồn đại, Thư viện Thái Hư chia làm hai viện nội ngoại, cảnh giới đệ tử đạt vào nội viện phải là cấp bậc linh cảnh niết bàn, đệ tử ngoại viện cũng chia các loại tam, lục, cửu, mà thân là học viện, đương nhiên là không thiếu tỉ thí khảo hạch, cái tên Lục Thịnh này có thể nói đứng nhất tất cả các tỉ thí. 10 năm trước, Lục Thịnh đã là cảnh giới sinh tử tam kiếp, nhưng chính vào 10 năm trước, đột nhiên một ngày, để xứng với đối ngoại Thư viện Thái Hư, con đường lịch luyện của Lục Thịnh lâm vào tuyệt địa, đạo tiêu bỏ mình. Cách chương